Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 896, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước hạ, góc truyện audio.com. Chương 438, gặp mặt Bạch Hổ Công Tước hạ, nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo nếu như lẻn vào đến rồi nội bộ của Minh Đấu Sơn Mạch như vậy. Tại trở về thời điểm, hắn tất nhiên muốn đối mặt địch nhân phát hiện sau công kích mà những công kích này nhưng không cách nào chính xác nhắm chúng. Chỉ có thể là phạm vi tính đi đến bao trùm công kích hắn dưới loại tình huống này, muốn nhìn hắn né tránh năng lực cùng tốc độ chạy trốn rồi. Tính nguy hiểm là nhất định là có, nhưng đối với những người khác mà nói, cũng chỉ có hắn có khả năng dưới loại tình huống này còn sống chờ một chút. Ngươi đã quên một cái vấn đề trọng yếu, thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên. Phát hiện nói chuyện dĩ nhiên là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói. Ngươi xác thực có thể do phong hào đấu la trợ giúp tăng lên tới 5.000 mét không trung thế nhưng mà, ngươi tính toán qua Minh Đấu Sơn Mạch độ cao sao? Mặc dù ta không biết chính xác mà số liệu, nhưng phía trước nhìn từ đằng xa, Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất. Chỉ ít có khoảng 2.000 mét nếu như tại đây chút ít trên đỉnh núi bố trí lên hồn đạo khí như vậy. Ngươi trừ phi có thể bảo trì tại 5.000 mét không trung phạm vi. Nếu không là không thể nào thành công giấu giếm được bọn họ một câu bừng tỉnh người trong mộng Bạch Hổ Công Tước. Thật lâu công chúa cùng với Tinh La Đế Quốc các vị hồn sư cũng không khỏi liên tục gật đầu, không thể như vậy sao? Đường Vũ Đồng nói mới là đúng lý, lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với trinh sát phong tỏa coi trọng. Bọn họ là không thể nào không tại đỉnh núi bố trí dò xét hồn đạo khí đấy, mà như vậy dò xét hồn đạo khí phạm vi dò xét. Tất nhiên sẽ càng lớn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, vấn đề này ta đương nhiên cân nhắc qua. Đầu tiên, đối với ở không trung dò xét hồn đạo khí mà nói. Vậy không trung dò xét hồn đạo khí dò xét độ cao là 1.000 mét, hơn nữa tuyệt đại đa số là đúng đấy, cho dù có đối không đấy. Bởi vì khí lưu cùng trong không khí các loại nguyên tố chấn động ảnh hưởng. Đối không phạm vi dò xét tối đa cũng sẽ không vượt qua 1.000 mét trên đỉnh núi bố trí không trung dò xét hồn đạo khí. Cũng đồng dạng sẽ phải chịu tình huống như vậy ảnh hưởng, sở dĩ, 2.000 mét không trung. Loại này bình thường dò xét hồn đạo khí là không có biện pháp bố trí thành công, bọn họ tại đỉnh núi bố trí dò xét hồn đạo khí. Chỉ có thể là địa đối không đấy, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế Quốc có. Loại này hồn đạo khí có thể tại 3.000 mét không trung tiến hành dò xét, nhưng chỉ có thể đối với địa phương, đồng thời. Loại này dò xét hồn đạo khí trước mắt còn rất không hoàn thiện, dò xét độ chính xác rất kém cỏi. Là không có biện pháp dò xét đến ta ẩn nấp hậu thân hình đấy, sở dĩ, đối với ta có uy hiếp. Liền là trên đỉnh núi địa đối không dò xét hồn đạo khí vậy thì tốt, chúng ta đến xem địa đối không dò xét hồn đạo khí tình huống. Trước mắt đã biết Nhật Nguyệt Đế Quốc địa đối không dò xét hồn đạo khí hiệu quả tốt nhất, có thể thăm dò lên trên xem xét độ cao. Ước chừng là 1.500 mét, phạm vi quét hình nhiệt năng dò xét hồn đạo khí hòa khí lưu dò xét hồn đạo khí, chấn động dò xét hồn đạo khí, chỉ có 500 mét. 500 mét qua đi, hiệu quả lại biết bay nhanh chóng suy giảm, cấp cao nhất suy giảm về sau, cũng vô pháp vượt qua 1.000 mét. Những, này số liệu. Đều là trải qua chúng ta cẩn thận kế đã tính, nói cách khác. Nếu như ta tại đến Nhật Nguyệt Đế Quốc bố phòng rõ ràng túi trên dãy núi thiên không khoảng 3.000 mét khoảng cách. Chắc là sẽ không bị mặt đất phát hiện, đây là cân nhắc đến ta bay đến vị trí là Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất dưới tình huống mà trên thực. Tế ta sẽ tận lực tìm kiếm khá thấp ngọn núi vị trí tiến hành tìm kiếm. Hoắc Vũ Hạo cái này liên tiếp mão chuỗi số liệu nói ra. Nhật Nguyệt Đế Quốc các vị các hồn sư cũng không khỏi chịu xấu hổ, không hề nghi ngờ, bọn họ tất cả mọi người cộng lại. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí rất hiểu rõ, cũng không bằng Hoắc Vũ Hạo một người. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói, sở dĩ. Chính ta tại bay qua thời điểm, chỉ phải bảo đảm theo 5.000 mét độ cao trượt sau khi đi qua không thua kém 3.000 mét. Là được rồi, sau đó trực tiếp từ không trung triển khai dò xét. Nói đến đây, hắn hai mắt nhắm lại. Một tầng kim quang nhàn nhạt tại hắn đáy mắt sáng lên, ngay sau đó, một chương tinh thần lưới lớn lập tức mở ra. Bao trùm toàn bộ lều vải các vị tinh la đế quốc hồn sư tất cả giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được đây là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực. Theo bản năng mặc dù muốn chống cự, nhưng Liếc Hổ Công Tước khẽ vuốt cằm ý bảo về sau. Mới thả mình Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lập tức cùng ở đây tất cả mọi người hoàn thành liên tiếp kết nối, ngay sau đó. Tinh thần của hắn ý niệm lao nhanh mà ra, hướng phía đại doanh bên ngoài nhanh chóng lan tràn ra, mà đầy đủ mọi thứ dò xét kết quả. Đều thông qua tinh thần cộng hưởng đã đến ở đây mỗi người trong đầu qua trong giây lát lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm. Đường kính 5 km trong phạm vi quan sát toàn bộ hình nổi như, liền dâng lên hiện tại mỗi cái bộ não người bên trong. Bạch Hổ Công Tước ngây ngẩn cả người, Thật Lâu Công Chúa ngây ngẩn cả người, Tuyền Cơ Đấu La ngây ngẩn cả người. Tinh La Đế Quốc tất cả đấy hồn sư đều ngây ngẩn cả người, Đường Vũ Đồng. Cũng ngây ngẩn cả người, cái này là cường đại cỡ nào tinh thần lực a hát, chỉ là ngồi ở chỗ này. Lại có thể dùng như thế phương thức đem tinh thần của mình dò xét cộng hưởng đi ra. Đây quả thực nếu so với Nhật Nguyệt Đế Quốc dò xét hồn đạo khí càng thêm thần kỳ nhiều. Quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Hoắc Vũ Hạo nói, đơn thuốc dân gian hướng dò xét. Ta có nắm chắc cam đoan 5 km tinh thần phạm vi dò xét, bởi vậy, tại 3000m không trung. Ta có thể hướng phía dưới dò xét đến Minh Đấu Sơn Mạch trước bố phòng tình huống. Hơn nữa cơ bản có thể bảo trì chính xác, nhưng nếu như chỉ là lần thứ nhất tìm kiếm lời mà nói. Ta đoán chừng không có biện pháp dò xét đến quá nhiều, bởi vì ta phải bảo đảm mình tùy thời bảo trì tốt nhất hồn lực cùng tinh thần lực trạng thái. Đến ứng biến, bởi vậy, ta cho mình chế định mỗi lần dò xét thời gian, không cao hơn 15 phút tại lúc này trong phạm vi. Ta mới có thể bảo trì tại khoảng 3000m không trung dò xét sau khi hoàn thành. Ta cũng vậy, tận khả năng theo khoảng 3000m không trung hướng về phi hành, không xúc động địch nhân dò xét hồn đạo khí, nếu như có thể thành công. Hay đi mấy lần, địch nhân bố phòng tình huống liền toàn bộ đều có thể bị ta nhớ ký. Ức ra rồi, Bạch Hổ Công Tước ánh mắt của lần nữa khôi phục bình thường, hắn đột nhiên cảm giác được. Vị trẻ tuổi này lúc trước tinh thần cộng hưởng tựa hồ rất là quen thuộc, chẳng lẽ, hắn cùng cái kia đã từng đã cứu người của mình có quan hệ. Đái Hạo cũng sẽ không cho là Hoắc Vũ Hạo chính là cá nhân, bởi vì trong lòng hắn, người kia chính là hiện thời đại năng lần thứ hai cứu hắn thời điểm, người kia cho thấy thực lực quá cường đại. Tương đương với tại trong thiên quân vạn mã cứu hắn ở tại thủy hỏa a hát, Tuyền Cơ Đấu La có chút kích động đứng dậy. Nắm tay phải dùng sức đập nện tại chính mình bầy tay trái lên, thật tốt quá Hoắc tiểu huynh đệ. Ta là lúc trước đối với ngươi nghi vấn, như ngươi nói xin lỗi ngươi đến, thật là làm cho chúng ta thấy được hy vọng a hát. Nếu như có thể đem địch nhân bố phòng tình huống toàn bộ tìm kiếm tinh tường, tình huống của chúng ta liền thực sự tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất có thể có cơ hội tìm kiếm đối thủ sơ hở. Ta hiểu được ngươi muốn từ 5000m trượt đi qua, chủ yếu hơn chính là vì tiết kiệm hồn lực. Đúng hay không? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, cho dù là lấy hắn tu vi hiện tại 3000m không trung phi hành. Có thể thời gian duy trì cũng không cao hơn nửa canh giờ, mà ở cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn phải có 1/4 thời gian tìm kiếm. Còn phải bảo đảm mình trạng thái chiến đấu tùy thời đối mặt địch nhân, hắn có một chút cũng không có nói ra. Đang tiến hành tinh thần dò xét trong quá trình, một khi Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện có chuyên môn dò xét tinh thần lực hồn đạo khí, hoặc là thực lực cường đại hồn sư, hồn đạo sư, vẫn có khả năng phát hiện không trung truyền đến dị trạng đấy, mà lúc kia, hắn liền tất nhiên muốn đối mặt nguy hiểm cục diện, hắn không muốn làm cho đồng bạn lo lắng, cho nên mới không có nói ra một mình ngươi quá nguy hiểm. Ta đi chung với ngươi đi, Diệp Cốt Y cơ hồ là thốt ra mà nói. Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn hướng nàng, từ trong tâm mà nói. Hắn hy vọng nhiều những lời này là Đường Vũ Đồng nói ra được. A hát, Diệp Cốt Y cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói. Có một người giúp ngươi, tối thiểu có thể làm cho ngươi ở đây thoát ly thời điểm thuận lợi một ít. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, không. Đây không phải chiến đấu nhiều một người, chính ta tại ẩn nấp hành tích thời điểm liền còn phải chiếu cố đồng bạn. Ngược lại không bằng tự mình một người thoát thân thuận tiện liền tự chính mình đi, hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt Diệp Cốt Y buồn bã. Cũng không có kiên trì, khẽ gật đầu, cũng nặng mới ngồi xuống lại thật lâu. Công chúa có chút kích động nói, Vũ Hạo, nếu như chuyện này làm thành. Ngươi chính là chúng ta toàn bộ Tinh La Đế quốc đại công thần A Hát, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được lời mà nói. Đều tận mão số lượng thỏa mãn ngươi. Đường môn trên mặt mọi người đều toát ra vẻ mỉm cười. Bọn họ đương nhiên không cho rằng thân là chuyện linh tháp danh dự tháp chủ. Sử Lai Khắc học viện hải thần các thành viên Hoắc Vũ Hạo sẽ hướng Tinh La Đế quốc đưa ra cái gì, nhưng là khiến cho mọi người giật mình sự tình đã xảy ra. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói, nếu như có thể mà nói. Chờ ta hoàn thành lần này nhiệm vụ trinh sát về sau, ta hy vọng có thể như Tinh La Đế quốc quân nhân đồng dạng tích lũy quân công. Đạt được quân chức cùng với tước vị à, lời vừa nói ra, đường môn mọi người đều kinh, phản mà chỉ có đường vũ đồng tốt một chút, dù sao. Nàng cũng không thế nào hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo làm sao có thể, kể cả Hứa Cửu Cửu ở bên trong, ở đây rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng hắn là Sử Lai Khắc học viện hải thần các thành viên, có cực kỳ địa vị siêu nhiên. Tại toàn bộ hồn sư giới đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Tinh La Đế quốc đạt được tước vị quân công, đây chẳng phải là nói muốn cột vào Tinh La Đế quốc lên sao? Cái này hoàn toàn là Tinh La Đế quốc chiếm tiện nghi mới đúng, loại chuyện này Hoắc Vũ Hạo làm sao sẽ làm? Hứa Cửu Cửu cũng là gương mặt giật mình, nhưng nàng hạng gì khôn khéo, cơ hồ là không chút do dự lập tức gật đầu, nói. Không có vấn đề. Lấy năng lực của ngươi cùng tu vi, ta hiện tại lại có thể thay thế bề ngoài Hoàng huynh. Đồng ý ngươi từ tước tước vị thừa kế võng thế tử tước, chính là quý tộc hệ thống trong xếp hàng thứ hai đếm ngược vị trí tồn tại. Nhưng cũng là có thể ủng có tương đương đất phong quý tộc rồi, nhất là kiếp này tập kích võng thế càng là khó lường. Đời đời con cháu không thiếu thốn cũng A Hát, hơn nữa, cái này hay là bởi vì Hứa Cửu Cửu thân là công chúa nguyên nhân, thay đổi Tinh La Đế quốc hoàng đế. Thậm chí có thể sẽ đồng ý thêm nữa, lôi kéo một cái Hoắc Vũ Hạo, thì tương đương với cùng chuyện linh tháp tổ chức tới gần, đồng thời. Cũng tương đương với lôi kéo được Sử Lai Khắc học viện, đây đối với Tinh La Đế quốc mà nói. Thật sự là quá có lợi. Sắc mặt từ Tam Thạch hiếm thấy trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, Vũ Hạo. Ngươi phải nghĩ lại, ngươi bây giờ đại biểu cũng không chỉ là chính ngươi, chưa xong còn tiếp, cách chương.